Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 485. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Giao Quang nhìn bọn họ, rồi nói, tình trạng hiện tại của các người là do nhóm tổ tông nhà các người lưu lại, ý cô là sao? Từ Lập Siêu không hiểu, những người khác cũng hoàn toàn mù tịt, chẳng lẽ trong cơ thể nhóm tổ tiên có gen gì đó đặc biệt, nên bọn họ mới không sinh được con gái. Nhưng xã hội hiện đại đề cao khoa học mà. Thôi được rồi, bọn họ thừa nhận, bọn họ ngồi đây, cũng là đã không còn hoàn toàn tin vào khoa học nữa rồi. Chỗ cửa ra vào nhà cũ của nhà các người, có phải có một bậc cửa rất cao không? Kỳ Giao Quang nói, Từ Lập Siêu nghe vậy, vội vàng gật đầu. Nguyên nhân khiến nhà các người không thể sinh con gái, chính là ở đó. Kỳ Giao Quang thản nhiên nói, Từ Lập Siêu nghe vậy, vội vàng đến cửa ra vào. Hôm nay bọn họ đang ở nhà cũ, nên mới có thể tập trung đông đủ như vậy. Nhìn bậc cửa, Từ Lập Siêu bán tín bán nghi, rồi nói. Đại sư, cô chắc chắn chứ? Chỉ một bậc cửa như vậy, chẳng lẽ thật sự lợi hại như vậy sao? Các người đào lên xem sẽ biết. Kỳ Giao Quang nói tiếp. Nghe vậy, Từ Lập Siêu và mấy người anh em của mình bắt đầu đào. Thế hệ của bọn họ đã có người sinh con, vẫn là con trai. Nhưng bọn họ rất muốn có một cô con gái nhỏ xinh xắn, mềm mại, cũng muốn được hưởng cảm giác có tiểu chi kỳ, tiểu áo bông như những người có con gái như vậy, nói lên liền cảm thấy ấm lòng. Nên mới quyết định đến phòng livestream của Kỳ Giao Quang đang hot trên mạng để thử vận may. Cho nên, khi được Kỳ Giao Quang chỉ điểm, bọn họ lập tức hì hục đào mà không hề do dự. Bậc cửa nói là cao nhất, nhưng cũng chỉ là so với các bậc khác, chứ thật ra không cao. Không lâu sau đã đào đến đất nền. Hình như có thứ gì đó. Có người đào được một vật màu trắng, sau đó đưa tay nhặt lên. Phát hiện đây là một vật màu trắng, hơi cứng. Tôi cũng đào được, cũng có người đào được. Trời ạ, màu trắng, cứng, nhiều mảnh, không phải là thứ mà tôi đang nghĩ đến đó chứ. Chẳng lẽ có người người chôn ở trước cửa nhà bọn họ để thực hiện nghi thức gì đó. Ôi trời ơi! Sợ ơi sợ. Quả nhiên kích thích, tôi cũng có. Từ Lập Siêu cũng đào được một cái, nhưng đây không phải là một mảnh nhỏ, mà là một đốt ngón tay. Đây là xương. Xương người, Từ Lập Siêu lập tức hét lớn, đồng thời phản xạ theo bản năng, ném văng thứ đang cầm trên tay ra bên ngoài. Cách chương.